Cực phẩm thần y, chương 1275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1275. Phan Phi Uyên lập tức sắc mặt trắng bệch, hét lên một tiếng, vội vàng vùi đầu vào vòng tay của Trần Gia Bảo. Hề Như Kiên và những người khác càng sợ hãi hơn cả mặt biến sắc. Mặc dù biết Takashima Seira sẽ không làm mình bị thương, nhưng anh ta vẫn vô cùng khiếp sợ khi đối mặt với một đường kiếm mạnh mẽ với phạm vi rộng như vậy. Chỉ sợ rằng không phải là bị thương mà là bị chém thành hai mảnh. Khoảnh khắc tiếp theo, khi đạo cương chuẩn bị bổ tới trước mặt Trần Gia Bảo, mũi chân của Trần Gia Bảo chĩa xuống đất, ôm chặt Phan Phi Uyên lập tức nhảy lên cao hơn 40 mét, dễ dàng né tránh. Giữa không trung, Phan Phi Uyên chỉ có thể nghe thấy tiếng hổ gầm bên tai. Tò mò khẽ mở mắt, chỉ thấy mình vẫn ở trong vòng tay của Trần Gia Bảo. Trong lòng trước tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đang ở giữa không trung, hơn nữa còn đang tiếp tục bay lên trời. Nhất thời bị sốc nặng, một ý nghĩ không thể tin được chợt lóe lên trong đầu. Một nụ cười chua xót xuất hiện trên khóe miệng. Cô ta hỏi, Gia Bảo, chúng ta có phải là đã chết rồi không? Đang chuẩn bị lên thiên đường sao? Trần Gia Bảo cúi đầu nhìn Phan Phi Uyên trong vòng tay, chớp mắt nhìn cô ta, diễu cợt nói, đúng vậy, chúng ta chết cùng nhau, hơn nữa còn lên thiên đường cùng nhau. Sau này cũng phải mãi mãi ở bên cạnh nhau, bầu bạn với nhau. Cô nói xem có phải rất lãng mạn không? Phan Phi Uyên cả người chấn động. Thì ra bản thân thật sự đã chết. Khóe miệng càng thêm chua xót. Tuy rằng trong lòng còn có ý nguyện chưa hoàn thành, nhưng có thể cùng người đàn ông này chết, hơn nữa còn cùng lên thiên đường, hình như cũng không tồi. Nghĩ đến đây, Phan Phi Uyên trong lòng tràn đầy sự bình yên vui vẻ. Nụ cười chua xót khóe miệng trở nên ngọt ngào. Hai tay ôm chặt lấy eo của Trần Gia Bảo. Cô ta ngã vào trong vòng tay của Trần Gia Bảo. Đột nhiên, Phan Phi Uyên sửng sốt, chỉ nghe thấy tiếng tim đập mạnh của Trần Gia Bảo. Có nhịp tim, làm sao có thể chết được? Phan Phi Uyên đột nhiên vùng dậy khỏi vòng tay của Trần Gia Bảo, ngạc nhiên nói, chúng ta vẫn chưa chết. Trần Gia Bảo nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của cô ta, không nhịn được cười nói, có tôi ở đây, cô làm sao có thể chết được? Chỉ cần nhảy lên không trung là có thể tạm thời tránh được kiếm pháp của Takashima Seira. Không biết tại sao, Phan Phi Uyên trong lòng lại có cảm giác mất mát không giải thích được. Khi phát hiện ra điểm này, chính bản thân cô ta cũng sửng sốt. Chẳng lẽ bản thân đối với Trần Gia Bảo từ có thiện cảm đang dần biến thành thích sao? Cô ta không dám suy nghĩ nhiều, nhanh chóng chuyển sự chú ý, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bản thân vẫn không ngừng bay lên. Cô cảm thấy choáng váng, vội vàng ngã vào trong vòng tay của Trần Gia Bảo, không dám nhìn nữa, phàn nàn, đây chính là nhảy lên không trung mà anh nói sao? Tôi thấy có khác gì bay lên không trung đâu. Phía dưới, Takashima Seira ngẩng đầu lên trời, không nói lời nào, ông ta cầm kiếm samurai ở phía trước, khí thế toàn thân không ngừng dâng lên, kiếm ý càng thêm dày đặc như biển sâu, cả người hóa thành một thanh ma đạo khát máu, sẵn sàng giáng cho Trần Gia Bảo một đòn sấm sét bất cứ lúc nào. Dưới sự tác động của đa tấn công của Takashima Seira, mặc dù sắc mặt của Hề Như Kiên tái đi, từ đáy lòng phát lạnh, nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết. Nói, ông Takashima cuối cùng phải thi triển tuyệt kỹ của ông ta rồi. Thêm một chiêu nữa, Trần Gia Bảo nhất định sẽ chết. Sắc mặt của Liêu Vân Phi đứng bên cạnh còn khó coi hơn cả Hề Như Kiên. Như thể bất cứ lúc nào cũng lo sợ sẽ bị Takashima Seira chém chết. Nghe thấy âm thanh của Hề Như Kiên, trong lòng không khỏi tò mò. Bất đắc dĩ hỏi, cậu Kiên, tại sao anh lại chắc chắn rằng Trần Gia Bảo sẽ chết như vậy? Hề Như Kiên hít một hơi thật sâu, thích ứng với một chút khí chất uy nghiêm của Takashima Seira. Giải thích, Khi nãy ông Takashima thi triển chính là tuyệt kỹ cả đời của ông ấy, đao pháp vãn dương. Điều đáng sợ cẩu bộ đao pháp này nằm ở. Nó sẽ không ngừng thi triển theo trận đấu. Đao ý, chiêu thức, tốc độ, sức mạnh, v.v. sẽ tích lũy ngày càng mạnh mẽ. Giống như mặt trời mọc từ chân trời và sau đó càng lúc càng cao hơn. Cách chương.